Bách luyện thành tiên, chương 3633, hối hận thì đã muộn. Gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ mình lại muốn vẫn lạc tại nơi đây? Vạn Giao Vương trong nội tâm kinh sợ cùng xuất hiện. Tuy rằng trước mắt, chẳng qua là hắn một hóa thân mà thôi. Thực lực so sánh với bản thể, còn chưa đủ để 1/3, nhưng là vượt qua xa bình thường hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh. Theo lý, hẳn là ổn thao thắng khoán địa phương, có thể tưởng tượng pháp tuy không tệ, nhưng mà tu tiên giới sự tình, lại làm sao có thể dùng lẽ thường phỏng đoán, vốn cho là dễ như trở bàn tay tiểu gia hòa, lại hóa thân thành làm cho mình chống đỡ không được cường địch rồi. Ma Giao Vương cảm thấy khóe miệng có chút phát khổ, có thể chuyện cho tới bây giờ phiền muộn lại có chỗ lợi gì? Địch nhân hắn đánh không lại. Có thể chẳng lẽ như vậy đến tay liền trói sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào đấy. Thực lực đã đến hắn cái này đẳng cấp, đương nhiên minh bạch nghênh đón khó mà lên đạo lý. Cái này họ Lâm tiểu gia hỏa chắc chắn khó chơi vô cùng. Nhưng muốn như vậy kết luận mình đã bị thua còn gắn liền với thời gian quá sớm chút ít. Một cuộc đấu pháp thắng bại, không chỉ có riêng nhìn song phương thực lực như thế nào. Ngoài ra, còn có quá nhiều ảnh hưởng thừa tố, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cơ hội luôn có, huống chi chính mình cũng không phải là người cô đơn một cái. Vân Trung tiên tử nhìn thèm thuồng ở bên, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mình bị cái này Lâm tiểu tử đánh bại đấy. Nghĩ tới đây, Ma Giao Vương không khỏi quay đầu sọ, cường đại thần thức vừa để xuống mà ra, ngay tại hơn nghìn trượng xa xa. Tần Nhiên cùng Lâm Hiên pháp tướng đánh cho cái chết đi được. Bình thường pháp tướng bí thuật, tự nhiên ngăn không được vực ngoại thiên ma. Nhưng mà Lâm Hiên tu luyện cửu thiên thần la tướng, uy lực nhưng là to đến không hợp thói thường. 9 đầu 18 cánh tay, mỗi một cái cánh tay, đều đem ra sử dụng một kiện bảo vật. Mỗi một cái đầu lâu, cũng đều có thể thi triển ra bất đồng thiên địa pháp tác. Theo Lâm Hiên tiến giai độ kiếp hậu kỳ, cửu thiên thần la tướng thực lực tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên rồi đi. Vân Trung tiên tử bàn tay như ngọc trắng khẽ múa, trong tay thiên ma kiếm lệ mang đại phóng, từng đạo sáng chói kiếm quang đem phía chân trời vạch phá. Như lưu tinh trụy đấy, hướng về phía trước xiết qua, nguồn tại ện phun nếu là bình thường tu tiên giả, hơn phân nửa chọn trốn. Thằng anh kia phong không phải người thông minh lựa chọn, nhưng mà pháp tướng cũng không có làm như vậy. Nó nguyên bổn chính là Lâm Hiên tu luyện hạng nhất bí thuật. Tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Cánh tay khẽ múa, đao thương kiếm kích, đặc biệt vầng sáng đại phóng. Từng đạo linh quang kích động mà ra, cùng kiếm quang đan vào cùng một chỗ, đem hư không xé rách. Xoẹt xẹt, một đạo kiếm quang giống như linh xà. Đem phía trước tất cả công kích tất cả đều vượt qua. Hung hăng bổ chém vào pháp tướng trên người. Không có kêu thảm, lại chém xuống rồi pháp tướng hai khỏa đầu lâu. Vai trái chỗ, cũng xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Kinh tâm đập vào mắt, nếu là nhân loại tu tiên giả, coi như là không vẫn lạc, nặng như vậy tổn thương, cũng khó có thể tái chiến rồi. Nhưng mà cửu thiên thần la tướng không chút nào biểu lộ cũng không. Miệng vết thương, kim mang dâng lên, đáng sợ kia vết thương, rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Bị chém xuống hai khỏa đầu lâu, càng giống ảo thuật giống nhau, một lần nữa dài ra rồi, Tần Nhiên đồng tử hơi co lại, trong mắt hiện lên một tia hung ác, thế nhưng phiền muộn biểu lộ, nhưng là nàng vô luận như thế nào, cũng không che giấu được, không phải sao. Cái này pháp tướng không khỏi cũng quá khó chơi rồi, không chỉ có thần thông không hợp thói thường, liền sau khi bị thương khôi phục tốc độ cũng làm cho người líu lưỡi. Coi như là cầm giữ có bất diệt chi thể yêu tộc cùng hắn đổi chỗ mà xử. Cũng phải tự thẹn không bằng, có nó ở chỗ này chống đỡ, Tần Nhiên đều muốn dọn ra tay, vì Ma Giao Vương cung cấp trợ giúp, hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không phải một điểm đại giới cũng không giao. Pháp lực tiêu hao tốc độ, sẽ là bình thường đấu pháp gấp bội còn nhiều. bình thường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, khẳng định chống đỡ không nổi. Nhưng Lâm Hiên thế nhưng là ngoại lệ người. Hắn không chỉ có tu luyện có đệ nhị nguyên anh thần thông. Chân linh nội đan kỳ ngộ càng là không hợp thói thường. Không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, bất luận pháp lực số lượng, hay vẫn là tinh thuần trình độ, đều không thể thắng được cùng giai tu tiên giả. Cho nên mặc dù thi triển ra cửu thiên thần la tướng đem Vân Trung tiên tử ngăn trở. Lâm Hiên nhưng như cũ là thành thạo đấy. Lâm Hiên tình huống cụ thể, Ma Giao Vương cũng không rõ ràng. Nhưng nhìn hắn lúc này hình thái, cũng biết pháp lực khoảng cách khô cạn, còn chênh lệch khá xa đấy. Tục ngữ nói nước xa không cứu được lửa gần. Chính mình căn bản không có khả năng hy vọng xa vời Vân Trung tiên tử tại trong thời gian ngắn cung cấp cái gì trợ giúp. Đáng giận, nơi này chính là Trụy Ma Cốc. Phong ấn thượng cổ yêu ma không tại số ít, tuy rằng bởi vì thời gian nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận cũng đã vẫn lạc mất, nhưng là cũng không phải là không có may mắn còn sống sót xuống cường giả. Nói thí dụ như, có một đạo vực ngoại ma niệm, tên kia, có thể nếm thử đoạt xá qua chân tiên, tuy rằng đã thất bại, nhưng là bởi vậy có thể muốn gặp thực lực của hắn không phải chuyện đùa. Ít nhất bình thường độ kiếp hậu kỳ tồn tại. Khẳng định không phải là đối thủ đấy. Gia hỏa này, cũng là Vân Trung tiên tử chuẩn bị một đại hậu thủ. Cho nên bọn hắn mới như vậy tin tưởng 10 phần, cảm thấy vô luận như thế nào, Lâm Hiên đều khó có khả năng từ trong cạm bẫy tránh được. Hôm nay tình cảnh đã là bất lợi vô cùng, tên kia lại không thấy chút nào tung tích. Nghĩ tới đây, Ma Giao Vương trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Tần Nhiên làm việc không khỏi cũng quá qua loa chút ít. Tìm giúp đỡ đều là như vậy không đáng tin cậy địa phương. Nhưng mà sự thật có hay không thật sự là như thế? Tục ngữ nói, mọi nhà có bản khó niệm kinh, lúc này bị Ma Giao Vương coi là cường viện vực ngoại thiên ma. Đã là ốc còn không mang nổi mình ốc rồi. Không sai, hắn am hiểu đoạt xá. Bình thường độ kiếp hậu kỳ tồn tại có chiến thắng nắm chắc. Đáng tiếc hắn giờ phút này gặp phải chính là Huyễn Nguyệt Nga. Tiểu điệp thực lực thế nhưng là lại để cho Lâm Hiên cũng cảm thấy đau đầu đấy. Khi am hiểu huyễn thuật cùng đoạt xá mặc dù tính chất khác lạ. Nhưng cơ bản đạo lý nhưng là giống nhau đấy. Đều có thể quy về dụng thần niệm làm tinh thần công kích. Song phương có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Mà theo thời gian trôi qua, tình cảnh bắt đầu biến được đối hắn bất lợi. Lúc này ở Trụy Ma Cốc bên kia, cả kinh phẫn nộ dị thường thanh âm quanh quẩn tại trong hư không? Không, không có khả năng, ta chỉ là nhất đạo ma niệm. Ngày xưa tán tiên yêu vương, đều cầm ta không thể làm gì. Ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Hừ, ai nói tán tiên yêu vương đều bắt ngươi không thể làm gì? Ta liền cũng giống nhau. Tiểu điệp bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười. Thực cho rằng ma niệm có chất vô hình có thể không chỗ nào cố kỵ sao? Quá ngu xuẩn rồi, ngươi mà lại thử xem ta niệm kiếm quyết uy lực như thế nào. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng nâng lên, duỗi ngón tại mi tâm một điểm, nhất đạo mũi nhọn ánh sáng trong mắt của nàng hiển hiện. Cái kia mũi nhọn ánh sáng lóe lên. Biến ảo đã thành một thanh tối tăm mờ mịt tiên kiếm. Biểu hiện ra nhìn, không lắm thu hút, nhưng không hiểu thấu làm cho người ta cảm giác có chút bất phàm. Cái kia vực ngoại thiên ma liền từ trong nội tâm cảm giác có chút không ổn. Thiếu nữ lúc này lại một tiếng quát nhẹ, rơi, lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia tiên kiếm như trong hư không chém tới rồi. Lóe lên tức thì, song phương cách xa nhau. Rõ ràng mấy trăm trượng có thừa, có thể cái kia tiên kiếm, lại dường như thoáng cái vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Hung hăng chém rụng, vực ngoại ma niệm vốn là có chất vô hình chi vật. Bình thường pháp bảo căn bản cũng không có công dụng, nhưng tại cũng không thu hút kiếm quang xuống, lại không chỗ có thể trốn, bị hung hăng chặt đứt mất, lớn tiếng kêu thảm, trong nội tâm càng là vừa sợ vừa giận. Lúc này thời điểm, hắn mới ý thức tới đối phương không dễ chọc, nói là khắc tinh của mình cũng không có sai. Cách chương.